Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, Tống Vương sầu lo. Một hồi triều đình cạnh tranh, từ buổi sáng vẫn kéo dài đến rồi chạng vạng, tranh luận trước nay chưa có kịch liệt, tới vào màn thời gian phân, một chiếc áo bào thêu rồng xe ngựa màu vàng óng. Từ hoàng cung rẽ rác chạy đi ra, trên xe ngựa, Tống Vương lo lắng, điện hạ, ta là dự tình không thuận lợi không? Một bên, lão quản gia hai tay khép tại trong tay áo, quan tâm nói, dĩ vãng thời điểm, Tống Vương cũng có trên triều đình không thuận thời điểm, nhưng là rất ít giống như bây giờ lo lắng. Tống Vương gật gật đầu, ở lão quản gia trước mặt cũng không có ẩn giấu. Điện hạ yên tâm, ta là sự tình nhất định không có việc gì. Tề Vương dĩ vãng cũng phản đối quá, không giống nhau thông qua. Lão quản gia trấn an nói, ai, nghe được câu này, Tống Vương rốt cục không nhịn được than thở thật dài một tiếng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Tề Vương làm khó dễ, cổ động đại thần ở triều đình công đường phản đối, như vậy ngược lại đơn giản. Thế nhưng lần này bất đồng, lần này phản đối cũng không phải là Tề Vương, hắn vẻn vẹn chỉ là từ bên phụ tá, chân chính phản đối, chính là đại đường văn thần. Vù, nghe được câu này, lão quản gia ngớ ngẩn, nháy mắt trầm mặc, văn võ tranh, dù cho lão quản gia đối với trên triều đình sự tình luôn luôn rất ít quan tâm. Cũng biết đây là so với đảng cạnh tranh còn lợi hại hơn chính trị đấu tranh. Nếu như phản đối xuất binh không phải Tề Vương, mà là trong triều văn thần, vậy chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bên tai chỉ nghe Tống Vương thanh âm truyền đến, âm thanh nghiêm nghị cực kỳ. Đại đường Thái Bình mấy chục năm, mọi người đã càng ngày càng quen thuộc loại này bình hòa tháng ngày. Đối với chiến tranh cũng càng ngày càng căm ghét, ta chỉ lo lắng tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trên triều đình tranh luận càng ngày càng kịch liệt, mà theo cuộc tranh luận này, đại thực danh tự này, ở toàn bộ trung thổ đại đường đường phố đầu đường hầm đuôi cũng càng ngày càng nghe nhiều nên thuộc. Đại thực, ô tư tạng, tây đột quyết cùng với ta la những tên này. Càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở tửu lâu trà tứ bên trong. Mà làm toàn bộ kinh sư còn đang thảo luận đại thực chờ Tam Quốc liên minh thời điểm. Một con màu vàng cái vuốt liệp chuẩn cổ động cánh vai. Có tựa như tia chớp bay đi đại đường hướng đông bắc. Mấy ngày phía sau, U Châu nơi đóng quân, An Đông đô hộ phủ bên trong. Trương Thủ Khuê khoanh chân cố định, bàn tay duỗi một cái. Liền từ thị vệ trong tay nhận lấy cái kia phong kinh sư đến tin. Trong doanh trướng yên tĩnh, chu vi tất cả văn võ phụ tá, toàn bộ ánh mắt tập trung ở đây cái đại đường đông bắc giống như thần trên thân nam nhân. Ha ha, một đám kẻ khuyển nho, không có quân nhân chinh phạt, từ đâu tới đại đường Thái Bình, ta la tên tiểu tử kia tính sai, nếu như trận chiến này hắn thất bại. Nói không chắc triều đình còn sẽ lập tức phân phối binh mã. Thế nhưng hắn một mực thắng lợi, bây giờ muốn triều đình phân phối binh mã cho hắn còn nói gì tới dễ dàng. Đại nhân, ta là dân tình hiện tại ở kinh sư bên trong làm đến sôi sùng sục lên. Vương Sung cùng Cao Tiên Tri ở trong thư nói, đại thực người có 40 vạn binh mã, sắp binh lâm ta la. Đồng thời một khi thắng lợi, đến tiếp sau còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng binh mã. Phong trào mà đến, một cái đại thực thật sự có nhiều binh mã như vậy sao? Chuyện này chân thực tính rốt cuộc có bao nhiêu? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, An Đông đô hộ quân phó tướng Triệu Kham đột nhiên mở miệng nói. Vẻ mặt cực kỳ cung kính, đương nhiên là thật sự. Một cách không ngờ, Trương Thủ Khuê liền không hề nghĩ ngợi, liền xác định nói, năm đó ta trấn thủ Lũng Tây, cũng từng nghe tới, đại thực nhân tính tình hung mãnh, yêu thích chinh chiến, hành lĩnh phía Tây quốc gia đã bị bọn họ chinh phục không biết bao nhiêu. Lúc đó, ta cũng tư nhân bên dưới phái người đi siêu tập quá một ít tình báo. Biết đồn đại không phải là giả, cho nên lúc đó ta liền phán đoán, một núi không thể chứa hai cọp, tương lai đại thực cùng đại đường trong đó nhất định có một trận chiến. Trong triều đình mặt đều cho rằng Cao Tiên Chi cùng tiểu tử kia khuếch đại kỳ tư. Bất quá ta lại biết, bọn họ tuyệt đối không có gan này, tội khi quân có thể không phải chuyện nhỏ. Trong doanh trướng, U Châu trung tướng mỗi một người đều ngây dại. Bây giờ ta la, địa vực xa xôi, nơi đó tình huống hiện tại toàn bộ trong triều đình đều là rơi vào trong sương mù. Không ai từng nghĩ tới, tuy rằng cách xa ở Đông Bắc, cách biệt 108.000 dặm, thế nhưng chính mình đô hộ đại nhân nhưng đối với nơi đó rõ như lòng bàn tay. Động nhược ánh nến, bất quá rất nhanh, mọi người liền phản ứng lại. Khà khà, lấy Cao Tiên Chi cùng Vương Xung trạng thái bây giờ. Bọn họ bây giờ binh mã tuyệt đối không cao hơn 60.000. Nếu quả như thật giống bọn họ nói như vậy, đại thực 40 vạn đại quân bao phủ tới, không có triều đình viện binh, bọn họ chẳng phải là chắc chắn phải chết. Hừ, này quái được ai? Cao Tiên Chi một cái hậu sinh vãn bối, tư lực cùng võ công căn bản không có cách nào cùng chúng ta đại nhân so với. Nhưng chỉ có điều đánh mấy trận thắng trận, liền dám nói rằng chiến thần, tự cho là có thể cùng đại nhân đứng ngang hàng, cũng không suy nghĩ một chút, đại nhân công lao há lại là hắn có thể so sánh. Còn có tên tiểu tử kia, ỷ là đem tướng nhà, lại dám ở kinh sư trong đó chống đối đô hộ, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm. Lần này ta la báo nguy, ta ngược lại muốn xem bọn họ sau đó còn dựa vào cái gì cùng đại nhân đấu. Ha ha ha, cái này kêu là gieo gió gặt bão. Ngoặc kép, trong doanh trướng tất cả mọi người là từng trận cười gằn, một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Mặc kệ Cao Tiên Chi vẫn là Vương Xung, đối với An Đông đô hộ quân tới nói, đều không là vật gì tốt. Cao Tiên Chi từ trước đến giờ đối với Trương Thủ Khuê không có gì kính trọng. Mà Vương Xung càng là lần trước ở Kinh Sư, đánh chết A Sử cái kia tốt làm, khiến đại đô hộ mất hết mặt mũi. Mọi người đối với hai người này nơi nào có cái gì tốt sắc mặt. Trương Thủ Khuê ngồi ở doanh trướng bên trong, một cái tay gõ mặt bàn, cười không nói, báo. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một tên An Đông đô hộ phủ lính liên lạc hai tay dâng một phong thư tiên. Đi nhanh vào doanh trướng bên trong, quỳ một chân trên đất. Đô hộ đại nhân, ta La Thành đến tin, mời đại nhân xem qua. Vù, vừa dứt tiếng, toàn bộ doanh trướng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, hết thảy toàn bộ ánh mắt nhìn phía doanh trướng bên trong chính là cái kia lính liên lạc. Liền ngay cả Trương Thủ Khuê cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Theo bản năng nghiêng đầu lại, Ta La là vùng hẻo lánh nơi, căn bản không thuộc về đại đường cai quản, nếu như là ở đếm tháng trước, e sợ không có ai biết nơi đó. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả cách xa ở U Châu địa giới mọi người đều biết, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ta La tại sao lại ở đây cái thời điểm viết thư cho chúng ta? Trương Thủ Khuê chỗ ngồi phía bên phải, một tên tướng mạo uy mãnh người Hồ, ăn mặc áo bào màu trắng, đột nhiên nhíu mày nói, cùng doanh trướng bên trong những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Hắn có một đôi trắng như tuyết nằm lông mày, ở toàn bộ U Châu địa giới, hầu như không có ai không quen biết hắn. Bạch Chân Đà La, Trương Thủ Khuê dưới quyền danh tướng, là Trương Thủ Khuê ở U Châu địa giới chiêu nạp người Hồ dũng tướng. Chuẩn tướng cấp bậc, rất có thống binh năng lực tác chiến. Cái khác trung tướng nhìn Trương Thủ Khuê cũng trầm mặc không nói. Hừm, có cái gì mưu đồ, mở ra tin nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Thủ Khuê bật cười lớn đạo, vừa nói, một bên nhìn phía dưới lính liên lạc vẫy vẫy tay. Rất nhanh, Trương Thủ Khuê từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Nhanh chóng xem một lần, sắc mặt cấp tốc trở nên cổ quái. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Trương Thủ Khuê đột nhiên một trận cười to, đem doanh trướng bên trong mọi người sợ hết hồn. Đại nhân, làm sao vậy? Bạch Chân Đà La nói. Ha ha, thật là thú vị. Ở Ta La chính là cái kia vương gia tiểu tử, lại đến tin hướng về ta cầu viện, muốn để ta phái ra một nhánh binh mã giúp hắn một tay. Trương Thủ Khuê ha ha cười nói. Cái gì? Giúp bọn họ? Làm sao có khả năng? Bọn họ là bị hóa điên sao? Thật thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Để cho chúng ta An Đông Đô hộ quân trợ giúp bọn họ. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngoạc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Doanh trướng bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Chân trước vừa mới vừa nhắc tới Vương Sung cùng Ta La mọi người. Chân sau nhận được bọn họ cầu viện tin. Đây cũng quá phúng thứ. Trương Thủ Khuê biểu hiện vi diệu, không có tỏ thái độ, chỉ là cười nhạt, đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa cho Bạch Chân Đà La cùng doanh trướng bên trong chúng tướng. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, các ngươi truyền đọc một hồi, nói một chút coi, chuyện này các ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Chân Đà La ngớ ngẩn, theo bản năng tiếp nhận giấy viết thư, cùng doanh trướng bên trong mọi người truyền đọc qua một lần. Đại nhân, ta cảm thấy được phong thư này không cần để ý tới. Ta là sự tình tự có triều đình đi xử trí, căn bản không tới phiên chúng ta lên tiếng. Hơn nữa U Châu cùng Ta La khoảng cách xa xôi, Cao Tiên Chi cùng tiểu tử kia coi như muốn thỉnh cầu viện quân, cũng không phải là chúng ta, càng không cần phải nói đại nhân cùng hắn còn có thù. Bạch Chân Đà La xem xong thư tiên không chút nghĩ ngợi nói, Ta La hiện tại nguy hiểm tầng tầng, vô luận như thế nào, An Đông Đô hộ quân cũng không nên là Vương Sung bọn họ cầu viện đối tượng. Triệu Kham, cái nhìn của ngươi thế nào? Trương Thủ Khuê khẽ mỉm cười, nhìn về phía một bên phó tướng Triệu Kham. Đại nhân, mặt tướng cùng Bạch Chân Đà La cách nhìn như thế, phong thư này, thuộc hạ cho rằng căn bản không cần bận tâm. Chúng ta làm xưa nay không có thu được là được rồi. Triệu Kham nói, doanh trướng bên trong, tất cả mọi người gật gật đầu. Hiển nhiên cùng Triệu Kham, Bạch Chân Đà La như thế cách nhìn. Trương Thủ Khuê cùng Vương Sung vốn là có quan hệ, càng không cần nhắc tới Vương Sung gia gia Vương Cửu Linh lúc trước còn kết tội Trương Thủ Khuê. Nếu không phải là hắn, Trương Thủ Khuê nói không chắc hiện tại đã ngồi trên tể tướng vị trí. Kha kha, Trương Thủ Khuê tay phải ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ. Đột nhiên nói ra một phen khiến tất cả mọi người kinh ngạc không dứt lời. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, các ngươi tùy tùng ta nhiều năm, từ trước đây thật lâu, các ngươi cũng đã bước vào chuẩn tướng cấp bậc, thế nhưng cho tới bây giờ, các ngươi vẫn như cũ vẫn là cấp bậc này, mà cái kia vương gia tiểu tử, không tới một năm cũng đã ngồi trên thích Tây Đại Đô hộ vị trí. Biết các ngươi cùng hắn kém ở nơi nào không? Đại nhân, trong doanh trướng, tất cả mọi người ngây dại. Triệu Kham cùng Bạch Chân Đà La cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản cho rằng đô hộ đại nhân cùng vương gia dĩ vãng có quan hệ. Lần này bất luận từ phương diện nào đến xem, cũng sẽ không giúp hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Ta cùng vương gia tiểu tử kia, còn có Vương Cửu Linh đó là thù riêng. Lén lút gặp mặt, ta coi như giết hắn đi đều bất quá phân. Thế nhưng vương gia tiểu tử kia là lấy công sự muốn nhờ. Vì chính là giang sơn xã tắc, nếu như ta vào lúc này nhân tư phế công, từ chối hắn, chẳng phải là chứng minh ta Trương Thủ Khuê khí lượng nhỏ hẹp. Liền Vương Cửu Linh một cái cháu cũng không sánh bằng, cũng gián tiếp chứng minh rồi Vương Cửu Linh năm đó lời là đúng. Hơn nữa, ta là không có chuyện cũng còn tốt. Một khi xảy ra chuyện, ngày sau truy cứu tới, Vương Sung hướng về chúng ta cầu viện, nhưng cũng bị chúng ta cự tuyệt sự tình. Các ngươi cho rằng giấu giếm được triều đình cùng Thánh Hoàng sao? Trương Thủ Khuê nói, một câu nói làm cho doanh trướng bên trong mọi người yên lặng như tờ. Từng cái ngây người như phỗng, mọi người chỉ muốn An Đông Đô Hộ Quân cùng Vương gia có quan hệ. Nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới tầng này, tùy tiêu Trương Thủ Khuê nhiều năm, từ trong miệng hắn cũng mơ hồ biết Thánh Hoàng một ít phong cách hành sự. Chuyện này ngày sau nếu như tiết lộ ra ngoài, e sợ không phải chuyện nhỏ, nhưng là đại nhân, tiểu tử kia nhiều lần chống đối đại nhân, lẽ nào chúng ta thật muốn bị hắn áp chế xuất binh sao? Triệu Kham cùng Bạch Chân Đà La nói, hai người đều là gương mặt không cam lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,